Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 20:20, nhận show mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí nếu như hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Tiết Lam cũng quay lại chính sự kiện ấy à? Sao Thịnh Lâm lại biết tới sự tồn tại của Lý Gia Dương? Dựa trên lý thuyết, cả hai chuyện chính chủ đều che giấu rất kỹ. Lý Gia Dương cũng không biết quan hệ của cô ấy và Thịnh Lâm, lẽ nào rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra việc gì đó. Biết thằng nhóc Thịnh Lâm này cứng miệng, Tiết Lam cũng lười hỏi anh chàng, trực tiếp hỏi chị Linh. Chị Linh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Biết quan hệ của hai người, tâm phòng bị của chị Linh với Tiết Lam cũng bớt đi không ít, cũng không tiếp tục giấu cô, vì vậy kể ra chuyện Thịnh Lâm đánh Lý Gia Dương ngay tại hiện trường quay quảng cáo. Đương nhiên, chị Linh lúc đó không có ở hiện trường, cũng không biết khi ấy đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, bất kể chị ấy hỏi thế nào, Thịnh Lâm cũng không hé răng vì sao cậu lại động thủ, việc này thật khiến chị Linh có chút nhức đầu. May mà chị thấy Lý Gia Dương và quản lý của anh ta cũng có phần trột dạ, liền nhân cơ hội mập mờ trao đổi, mới ém được vụ này xuống. Nghe tới đây, Tiết Lam đại khái đã biết là sự việc thế nào. Lý Gia Dương đức hạnh ra sao cô còn không biết à, đoán chừng là tên cặn bã đó và quản lý của mình nói xấu sau lưng người khác. Có lẽ lần này bị Thịnh Lâm nghe được, thế nên mới xảy ra vụ việc sau đó. Nghĩ tới đồ khôn Lý Gia Dương kia, nắm đấm của Tiết Lam liền cứng lại. Một tên đàn ông to con ngày ngày nói xấu sau lưng phụ nữ, thế mà cũng làm được. Được rồi, biết em ra mặt vì chị, lần này làm tốt lắm. Tên khôn Lý Gia Dương đó chị sớm đã muốn tẩn hắn một trận, trước đây chị bị ma che mắt, mắt nhìn đàn ông quá tệ. Yên tâm đi, sau này sẽ không thế nữa. Tiết Lam vỗ vai Thịnh Lâm, vẻ mặt an ủi. Thịnh Lâm ghét bỏ né tránh tay cô. Chị bớt tự mình đa tình đi. Ai bảo ra mặt vì chị, tôi chính là cảm thấy chị quá đần, làm mất mặt người nhà chúng ta. Tiết Lam cũng lười tranh chấp với thằng nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo này, nhún nhún vai với Thời Chí bên cạnh. Anh cũng biết đó, cậu ta là quỷ ngạo mạn. Thời Chí, sao anh lại biết? Tóm lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Tiết Lam thấy với tính cách nhỏ nhen hẹp hòi của Lý Gia Dương, bị đánh chắc chắn sẽ không để yên. Mặc dù anh ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng cũng sợ trò bẩn ngầm sau lưng của anh ta, tỉ như tiết lộ gì đó với đối thủ của họ, mượn đao giết người gì gì đấy. Cho nên Tiết Lam cuối cùng vẫn nhắc nhở chị Linh một tiếng, để họ đề phòng một chút. Sau cuộc nói chuyện bốn bên này, Tiết Lam hiển nhiên cho rằng sự việc hẳn đã kết thúc, nhưng cô vẫn xem thường Thịnh Lâm rồi. Thằng nhóc này một thời gian dài sau đó vẫn theo dõi cô chằm chằm, đôi khi còn châm chọc cô, sợ cô lại cùng Lý Gia Dương vấn vương tơ lòng. Tiết Lam thực sự bó tay, chỉ có thể 5 lần 7 lượt cam đoan thì chuyện này mới chịu cho qua. Sau khi toàn bộ diễn viên đoàn phim, Trầm Phù, tập hợp, tiến độ quay phim cũng nhanh hơn không ít, bầu không khí cả đoàn phim rất vui vẻ. Đặc biệt là Tiết Lam, cả ngày vui tươi hớn hở. Gần như mỗi ngày cô đều đúng giờ đúng giấc xuất hiện, lúc có phân cảnh thì nghiêm túc quay, lúc không có thì cô cũng không rời đi mà ngồi cạnh xem hai diễn viên chính quay, nói nghe rất kêu là quan sát học hỏi, nâng cao diễn xuất, nhưng thực ra là đang quan sát đẩy thuyền. Nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phân cảnh của Tiết Lam vốn không nhiều, mắt thấy sắp sát thanh rồi, cô sẽ bớt ở đoàn phim, không. Chính xác mà nói, hẳn là nên nói cô bớt dính bên cạnh Thịnh Lâm và Thời Chí. Dù sao ngày tháng đẩy thuyền ở cự ly gần thế này qua một ngày là ít đi một ngày, sao cô có thể không quý trọng được chứ? Hôm nay vừa hết cảnh diễn, Tiết Lam ngay cả quần áo cũng không thay liền xách cái ghế nhỏ chuyên dụng của cô trong đoàn phim, ngồi xuống cạnh đạo diễn Trần, hai tay chống má nhìn Thời Chí và Thịnh Lâm đang ở giữa sân chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Chậc chậc chậc. Hai người này giơ tay nhấc chân quá có cảm giác couple, cô có thể nghĩ tới chờ sau khi phim được phát sóng, sẽ có không ít thức ăn cho fan đẩy thuyền, tới lúc đó nhóm thiên nhân thật sự sắp mừng năm mới rồi. Fan đẩy thuyền của Thịnh Thời Thiên Hạ được gọi là thiên nhân. Có điều mấy ngày này vẫn có một điều khiến Tiết Lam ngoài ý muốn, cô không ngờ Thịnh Lâm là thần tượng xuất thân từ thần tượng hát nhảy nhưng khả năng diễn xuất vậy mà không tệ chút nào. Đương nhiên so với Thời Chí là ảnh đế thời đại mới thì vẫn có chút cách biệt, chẳng qua như vậy cũng đã rất giỏi rồi, dù sao giỏi hơn cô rất nhiều. thời gian hạnh phúc tóm lại luôn ngắn, Tiết Lam cuối cùng cũng tới ngày sắp phải rời đoàn. Chẳng qua một ngày trước khi cô rời đi, Cao Thông tới đoàn phim. Tiết Lam ngồi lì trên sofa, ngón tay không ngừng quẹt quẹt điện thoại, vui vẻ lướt siêu thoại các chiến thuyền. Gần đây cô lại xếp một cặp chiến thuyền trong phim, set up cặp này là quận chúa thỏ trắng và tướng quân sói xám, thật sự khiến người ta hai quá hai. Lam, sâu muốn mời em tham gia một kỳ, em xem có hứng thú không? Cao Thông hỏi, Tiết Lam chẳng chút hào hứng, hiện giờ em bị chửi ngập đầu, lại không có tác phẩm nào cần tuyên truyền, họ thình lình mời em làm gì, sẽ không giống sâu tuyển chọn lần trước chứ? Không yên tâm lắm, thôi thôi, không muốn đi, Cao Thông vừa nghĩ cũng thấy có lý, không đi thì không đi vậy, dù gì gần đây anh thay Tiết Lam lôi kéo một tài nguyên khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, phía công ty rất nhanh sẽ có quyết định. Thật ra trước đây Tiết Lam vốn không còn hy vọng, nhưng không phải hiện giờ cô quay. Trầm phù, sao, cộng thêm thời gian trước bài hát lệch tôn kia lên hot search, cũng ma ma phật phật thế nào giúp Tiết Lam lôi kéo được sự chú ý của một ít quần chúng, cho nên phía công ty cũng sẽ có cân nhắc. Được rồi, em không muốn đi thì không đi, dù sao anh cũng không mấy hài lòng với yêu cầu của tổ chương trình bên kia. Cao Thông nói, có điều thật sự cũng được lắm, nghe nói lần này họ mời cả nam nữ diễn viên chính của đoàn phim. LT, Trường An gặp người, GT, đang rất hot dạo gần đây, anh còn dự tính hợp tác với họ, ít nhiều sẽ ké được chút chú ý, bỏ đi, không nói nữa, vậy anh từ chối nhé. Chờ chút, đoàn phim, Tiết Lam ngẩng phát lên, hai mắt sáng rực, nam nữ chính không phải chiến thuyền thỏ trắng và sói xám mà cô đang xếp sao? Đừng đừng, em bỗng thấy sâu này có thể nhận, Tiết Lam ra vẻ nghiêm túc nói. Anh xem với tình trạng hiện giờ của em sao còn có thể kén cá chọn canh cơ chứ? Nhận, nhất định phải nhận. Cao Thông, nhưng mà, phía tổ chương trình rõ ràng yêu cầu em phải hát. Em chắc chắn không để ý, lần trước Tiết Lam bị ép nên mới bất đắc dĩ phải hát. Cao Thông cũng không cho rằng lần này cô sẽ tình nguyện. Tiết Lam do dự một lúc, làm như đang đấu tranh. Hát thì hát thôi, dù sao người nghe không sợ thì em có gì phải sợ cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, Tiết Lam gân cổ cất tiếng hát, không gì có thể ngăn cản được tôi tiến về phía chiến thuyền tôi muốn đầy. Cách chương.